Nghịch Thiên Hành tập 357. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Trong hư vô truyền ra giọng Lam Nham Chủ, người có thể diễn biến ra thập nhị đạo đồ thiên thần sát linh. Lam Nham Chủ vốn đã biến mất lại hiện thân, ánh mắt quét qua 12 cự linh lộ vẻ bất ngờ. Lam Nham Chủ đứng trong trận không nhúc nhích, mặt hớn hở nói, vốn tưởng sẽ rất nhàm chán, bây giờ xem ra cũng đáng để mong chờ. Ngươi có thể phát huy được bao nhiêu uy lực của trận này? Vẻ mặt của Lam Nham Chủ háo hức, rõ ràng muốn khiêu chiến. Lòng của Lý Vân Tiêu chìm xuống, đối phương càng hứng thú thì niềm tin của hắn càng bị đả kích. Có lẽ như ngày xưa, 12 cự linh hợp nhất thì triển một chiêu kinh thiên cũng chưa chắc đánh lui được Lam Nham Chủ. Vương chỉ đòn công kích ngày đó là phiền thiên phúc địa ấn, dẫn đến phản phệ của trận pháp, khiến đồ thiên thần sát trận tự động công kích, chứ không phải do Lý Vân Tiêu điều khiển chủ đạo. Hiện tại Lý Vân Tiêu chỉ có thể điều khiển 6 cự linh, tăng thêm 1 đã là một cực hạn. Thêm nữa thì sẽ tàn vỡ. Nhưng việc đã đến nước này, Lý Vân Tiêu không còn đường lui. Dù sao thì đối phương có thân thể tạo hóa cảnh, cao hơn Lý Vân Tiêu 2 đẳng cấp. Hắn chỉ có thể cắn răng xông lên. Trong trận pháp đi lại 6 cự linh, cự linh thứ 7 khó khăn lùng lại thân hình rồi bước ra khỏi hàng, vùng quang nhận trong tay mà chém xuống. Lam Nham Chủ lộ vẻ thất vọng, như thế nào 5 cự linh còn lại chỉ có thể đứng nhìn không sử dụng được sao? Lam Nham Chủ kẽ thở dài, làm thăm mừng hụt một phen. Một quyền đánh ra, không gian trong trận pháp xoay chuyển, bài đòn công kích bị ép bẻ cong cuốn vào vòng xoáy quyền kinh. Đây trở là tiếng nổ của lực lượng, gần như không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Người đứng ngoài trận nhìn vào, chỉ thấy một con quay khổng lồ đang nuốt trọn tất cả. 12 khôi lỗi không đỡ nổi trùng kích, dần lùi bước. Đắp người Khúc Hồng Nhan căng thẳng kêu lên, làm sao bây giờ? Cô Thành Thành ở trên cao thét lớn, một đám heo ngốc, đương nhiên là cứu ta trước. Bạn cô nương đã hức cực thân cảnh, chỉ thua hắn một cảnh giới. Sau đó chúng ta cùng nhau dốc toàn lực hợp tác, có thể ức chế được hắn. Lần này khiến mọi người tỉnh ngộ, thầm mắng mình ngu ngốc khi không nghĩ đến việc cứu người trước. Mạch xông lên trước, trên thường đâm vào xích bạc, trên thường phủ đầy huyết quang, ánh sáng đỏ rực. Cô Thanh Thanh đẩy lực lượng lên đến cực hạn, miệng cưỡng chống đỡ xiềng xích. Hai vị hư cực thần cảnh hợp sức lại, rốt cuộc chấn đất xích bạc. Biểu tình của cô Thanh Thanh trở nên trầm trọng thét lớn. Mọi người cùng ra tay, lúc này còn ai giấu giếm thì chết chắc, bao gồm cả các ngươi, hai tên ngốc Đào Huyền Ly. Mạch và Cố Thanh Thanh biến thành hai luồng sáng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trong thập nhị đồ thiền thần sát trận, bắt đầu vận chuyển nguyên công. Năm người Bắc Quyến Cổ Nam, Khúc Hồng Nhan mang vẻ mặt trầm trọng, nâng công pháp của mình lên đến cực hạn. Lực lượng khủng bố xuất hiện bên ngoài Đế Đan Cung, bóng người chập chờn đầy trời, lực lượng cường đại chấn nhiếp, ai nấy đều cảm nhận áp lực cực lớn, như thể không gian bị ép nát. Chủ quân Mạnh Trác bị lực lượng đè ép đến mức không thể đứng vững, biểu tình cực kỳ khó coi nhưng vẫn còn do dự. Trong trận ánh sáng, truyền ra giọng của Lam Nham Chủ, hai tên đầu lạc các ngươi cũng cùng ra tay đi, nếu không lát nữa ta sẽ giết các người đấy. Hai người trung binh tưởng như nghe nhầm. Chủ quân ngơ ngác hỏi, cái gì? Ra lệnh chúng ta tấn công ư? Hắc Ám đang ở phía xa trị thương giật bắn người, sau đó cười khẩy. Đã lâu Thạch Chi Vương đại nhân không gặp địch thủ xứng tầm, muốn được đánh nhau một trận cho thoải mái. Chu Quân và Mạnh Trác lúc này mới hiểu ra, vẻ mặt đầy cay đắng. Cuối cùng hai người vẫn bị cuốn vào cuộc phân tranh, chỉ không ngờ lại trong tình cảnh này. Hai người cúi đầu liếc nhìn nhau, đáy mắt lóe lên tia sát khí. Nhiều cương giả vây công có thể tạo ra cơ hội một kích giết chết Lam Nham Chủ. Nếu thành công thì sẽ là kết quả lý tưởng nhất. Mạnh Trác và Chu Quân quyết định xong liền hóa thành hai luồng sáng bay lên cao, biểu tình nghiêm trọng, đứng gần Mạch và Cố Thanh Thanh. Chu Quân tay trái bắt ấn, tay phải vẽ vòng tròn trước mặt, ngừng tụ ra bóng rộng. Mạnh Trác thì một tay bắt ấn, tay kia kết ấn trước ngực. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một đoàn sáng, bên trong có trận pháp lơ lửng. Trong chớp mắt, mọi người đồng loạt đẩy lực lượng lên đến cực hạn. Toàn thân của Tuần Thiên Đông Ngưu biến thành màu xanh, Cửu Thiên Đô Lục Đại La Hoàn trên cổ đỏ thẫm bay lượn trên đỉnh đầu, tụ hội năng lượng. Cá sấu cũng hóa thành cương phong gầm rống, há to miệng, bên trong gầm lên một cơn bão đang không ngừng lớn mạnh. Lam Nham Chủ hiếm khi nở nụ cười, hê hê hê, có thể mới giống ác chiến chứ. Hư quang dường như khiến cơ thể Lam Nham Chủ thay đổi, các kinh mạch nổi lên, trăm khiếu huyệt quanh thân hiện rõ mồn một. Lực lượng cường đại bộc phát khiến con quay trong trận bị trướng nứt. Lý Vân Tiêu khẽ hừ, ánh sáng trên người chập chờn. Đột nhiên Lý Vân Tiêu thét lớn, bản đội đó lưu mạng. Hai tay của hắn tiếp tục bắt ấn, năm cự linh còn lại cũng đồng loạt hành động, vùng binh khí chém mạnh vào con quay. Trận pháp bị cưỡng ép vận hành, dù Lý Vân Tiêu có thân thể dùng thông, cảnh bát môn đều mở ra nhưng cũng không chịu nổi lực lượng phản phệ. Mấy kinh mạch trong người đổ tung, máu phun xối xả. Nhưng lúc này Lý Vân Tiêu không có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng không ai chú ý đến hắn. Tất cả mọi người đều dốc toàn lực thi triển nguyên công. Lực lượng khủng bố như mãnh hổ và cự long xông vào trong trận, sau đó oanh kích vào con quay. Tất cả lực lượng đổ vào, năng lượng của Lam Nham Chủ rót vào khiến con quay không ngừng phồng lên. Các loại lực lượng dung nhập vào bị hư quang pháp thần ngăn lại ba thước quanh thân. Cơ thể Lam Nham Chủ dần trở nên trong suốt. Cuối cùng điểm cân bằng bị phá vỡ, toàn bộ lực lượng bộc phát. Tiếng độ chấn động trời đất vang dội bốn phương tam hướng. Cố Thành Thành thét lớn, trốn mau. Nàng hóa thành độn quang bay đi đầu tiên. Hơn 10 người khác vội vã chạy tán loạn. Lý Vân Tiêu cũng muốn trốn, nhưng toàn bộ đô thiên thần sát trận đều dựa vào hắn chống đỡ. Khi lực lượng bùng nổ, trận pháp bị trùng kích dữ dội, phản phệ mạnh mẽ khiến vài kinh mạch hắn nổ tung. Máu thịt của Lý Vân Tiêu bị xé rách, chạy trốn chậm nửa nhịp, lập tức bị nuốt vào trong cơn trùng kích. Đế đàn cùng cũng không tránh khỏi, bị cuốn vào cung lâu lung lay rồi tàn tác từng tấc, hóa thành mảnh vụn, từ từ biến mất trong thiên địa, không còn tồn tại. Và người trốn chậm không bị cuốn vào gió bão, nhưng may mắn còn có thể chống đỡ để tự bảo vệ. Ban đầu Khâu Minh còn đứng xem kịch vui, nhưng khi lực lượng bùng nổ, hắn mới nhận ra nguy hiểm, vội vã tháo chạy. Nhưng Khâu Minh bị lực hút mạnh mẽ kéo vào, dù vùng vẫy đến mấy cũng không thể thoát. Cuối cùng tuyệt vọng chưa kịp kêu một tiếng nào đã bị xé thành từng mảnh vụn. Trùng kích bên cạnh Đế Đan Cung tiếp tục lan rộng ra bốn phương tám hướng. Dao động từ Vĩnh Sinh Chỉ Giới phủ khắp ngàn dặm. Dù cách mấy ngàn dặm vẫn có thể cảm nhận được dao động nhẹ. Điểm khởi phát trùng kích biến thành lỗ đen sâu thẳm không thấy đáy. Lực lượng dần suy yếu, bên trong truyền ra tiếng ho khan như có người đang ho ra máu, lắp bắp. Vẫn không được sao, chết tiệt, quỷ tắc thiên địa. Lỗ đen dần thu nhỏ, thân hình Lam Nham Chủ hiện ra, vẻ mồi dính máu, người mang mấy trăm vết thương đang dần khép lại. Sau khi đế đàn đầu biến mất, nơi đây không còn vật chất gì nữa. Mọi người đứng trong hư không của Vĩnh Sinh Chỉ Giới, cách xa mấy ngàn trượng. Cô Thanh Thanh ở phía xa, mặt trắng bệch, thân hình nhỏ nhắn run rẩy trong bóng tối. Vẫn chưa chết, hắn thật sự đã bất tử bất diệt sao? Nàng đã đến cực hạn, thời gian trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới kéo dài hơn bên ngoài, nhưng cũng vượt quá khả năng chịu đựng của nàng. Cô không nhanh hoảng loạn nhìn quanh, không thấy Lý Vân Tiêu, khiến nàng sợ hãi, mặt mũi trắng bệch. Phí Dương! Lạc Vân Thường vội nói, sư tôn đừng lo, hắn ở bên kia. Lạc Vân Thường chỉ tay, cách đó ngàn trượng gần Lam Nham Chủ nhất, có một quả cầu kim loại màu đen lơ lửng. Hình dạng kim loại không có quy tắc, có góc cạnh rõ ràng. Đột nhiên những góc cạnh mở ra như trẻ sơ sinh duỗi lưng, là hồ lô tiểu kim cương. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Vân Tiêu triệu hoán hồ lô tiểu kim cương ra đỡ một kích thay hắn. Cơ thể hồ lô tiểu kim cương bị biến hình vì trúng kích, thiếu đi mất một khối không thể hồi phục. Lý Vân Tiêu kinh hoàng nhìn cơ thể đó. Với diệu pháp linh bục, hắn nhận thấy tốc độ phục hồi vô cùng chậm, dường như là hư quang pháp thân của Lam Nham Chủ tạo ra vết thương cực kỳ khó lành. Bản thân của Lý Vân Tiêu cũng chẳng khác hơn, toàn thân đẫm máu. Tuy chủ yếu trùng kích bị hồ lô tiểu kim cương đỡ được, nhưng thập nhị đô thiên thần sát trận bị phá, khiến cho hắn chịu phản chấn nghiêm trọng, nội tạng tổn thương nặng. Toàn thân của Lý Vân Tiêu phát sáng, lưu ly xen lẫn ánh sáng vàng của bất diệt kim thần, nhưng tốc độ phục hồi rất chậm, không khác gì người bình thường. Hai tay của hắn không ngừng bắt ấn, từ hư không xung quanh xuất hiện các luồng sáng bay tới. Đó là lục đình lục giáp bị đánh văng, giờ toàn bộ rơi vào tay hắn và được cất đi. Ánh mắt của Lam Nham Chủ lộ vẻ ngạc nhiên. Quang minh lưu ly thân của Hiểu Phong Tàn. Trong mắt của hắn lóe lên tia sáng, không hổ là người được giới thần bí chọn làm chủ, quả nhiên được đạo của giới này an bài, hội tụ mọi loại cơ duyên. Lý Vân Tiểu nói, nếu người đã biết rõ như vậy thì đối địch với ta chẳng phải là đối địch với giới này sao? Cẩn thận bị tự lôi giáng xuống đánh chết, chẳng còn mảnh giáp đấy. Người đúng là biết kể chuyện cười khiến người ta ghét. Lâm Nham chủ khịt mũi, rất nhiều chủ nhân giới thần bi được chọn đã chết, dù là đạo của giới này cũng không thể vi phạm thiên đạo. Quy tắc vũ trụ càng cao thì càng tôn sùng mạnh thắng yếu thua, cái thích ứng thì sống sót. Bản thân thiên vũ giới cũng không ngừng đào thải những điểm yếu của mình để cầu tồn tại. Lý Vân Tiêu gật gù, nghiêm túc hỏi, ta hiểu rồi, vậy cho ta hỏi, người có tự tin rằng thánh thể đó sẽ thành tựu giới vương? Làm Nham chủ biến sắc mặt, không hiểu tại sao Lý Vân Tiêu hỏi vậy nhưng vẫn trả lời, trong vĩnh sinh chỉ giới này thì điều đó là không thể. Vừa rồi ta bảo các người dốc hết sức tấn công là để tạo áp lực bên ngoài, hy vọng giúp ta đột phá cực hạn bản thân, tiếc rằng vẫn thất bại. Dù ta có được thiên vận tạo hóa đan và giới thần bi cũng không làm được, nhưng số trời luôn biến đổi, chắc hẳn lực lượng quy tắc bên ngoài đã có thay đổi. Khi quy tắc thập phương tái lập trong thiên địa, đó sẽ là lúc ta tiến vào thánh thể thành tựu giới vương. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, chẳng phải ngươi từng nói thân thể con người là bảo tàng, bản thân không cần khai quật sẽ thành tựu thánh thể, không cần ngoại lực vẫn có thể bước vào giới vương cảnh sao? Làm Nhàm chủ trầm giọng nói, đúng vậy, nhưng ta ở pháp thân cảnh đã hàng vạn năm mà vẫn không thể đột phá. Vừa rồi tinh cơ chợt đến, ta mới nhờ các người hợp sức áp chế, nhưng kết quả chẳng khác hơn gì. Có lẽ cơ duyên này liên quan đến quy tắc thập phương. Lâm Nham chủ liếc Lý Vân Tiêu, ngộ ra điều gì đó sâu hơn. Ngày xưa hiểu phong tàn truyện thể thuật đến cực hạn, cuối cùng cũng chỉ đạt đến pháp thần cảnh như ta. Nhưng thời đại của hắn là lúc cường giả đầy rẫy, đỉnh cao nhất. Còn đối ta thì thiên địa đã thay đổi từ lâu. Dù vậy ta cũng chỉ đạt được thành tựu giống như hiểu phong tàn. Ta tin rằng chỉ cần quy tắc thập phương mở ra, ta nhất định sẽ ngộ ra pháp môn bước vào giới vương cảnh. Lý Vân Tiểu im lặng, làm Nham chủ quả nhiên lợi hại, không chỉ thực lực thông thiên mà thiên phú cũng chẳng kém gì hắn. Làm Nham chủ mỉm cười nói, đã đến lúc ngươi cũng nên có giác ngộ cái chết rồi đúng không? Ai bảo giới thần bi chỉ có một, ngươi và ta lại cùng tồn tại trong một thời đại, là vui hay buồn chỉ có người tự hiểu lấy. Làm Nham chủ nhấc chân chậm rãi đi về phía Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu mở miệng hỏi, người thấy uy lực của thập nhị đô thiên thần sát trận thế nào? Lâm Nham chủ không hiểu tại sao Lý Vân Tiêu lại hỏi vậy. Rất mạnh. Lâm Nham chủ ngừng bước chân. Nhưng nếu người dựa vào nó để giữ mạng thì không đủ. Nếu người giải phóng toàn bộ uy lực của trận thì có lẽ có thể đánh bộ trận với ta. Nhưng bây giờ thì còn thua xa. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đánh giá rất trung thực. Nhưng nếu ta xả thần chiến bộ trận, sau khi bày trận thì tự tay phá hủy thập nhị thần sát khôi, bản thân cũng kích phát thần thể lao vào ngươi, người công mấy phần nắm chắc sẽ đỡ được. Làm Nham chủ biến sắc nhưng vẫn thản nhiên, nắm chắc 100% đỡ được. Nhưng Làm Nham chủ chân thành bổ sung thêm, tuy nhiên ta cũng sẽ bị thương nặng. Năm người khúc hồng nhan bay tới đứng trước mặt Lý Vân Tiêu. Nếu chúng ta cũng xả thân tự bảo thì sao? Phi Nghề, Lạc Vân Thương, Bạc Quyến Cổ Nam, Tuần Thiên Đấu Ngưu, Ngạc Ngư, sau đó Mạch và Cố Thanh Thanh cũng bay đến. Chỉ còn Chu Quân và Mạnh Trác là sắc mặt âm trầm không nhúc nhích. Làm Nhàm chủ nhíu mày nói, cách nghĩ thật đúng là ấu trĩ. Các người muốn tự bảo, nhưng nắm chắc được bao nhiêu phần trăm là có thể tổn thương bản vương. Dù điều đó xảy ra, bản vương vẫn có tự tin đỡ đòn mà không chết. Lý Vân Tiêu vỗ tay khen, quả nhiên là khí phách phi phạm, tự tin phi phạm. Nhưng đại nhân có từng nghĩ, với lực lượng của chúng ta thì không giết được đại nhân vẫn đủ sức tổn hại nặng đến pháp thân của ngài. Vậy đại nhân có bao nhiêu phần nắm chắc sẽ trùng kích được giới vương cảnh? Làm Nham chủ bật cười. Uổng cho ngươi là người tu luyện thân thể mà lại hỏi câu ngây thơ như vậy. Đạo thể thuật khó khăn gấp trăm lần, nhưng có lợi ích rất lớn. Thân thể không hỏng thì cảnh giới không rớt, bị thương nặng đến mấy cũng có thể phục hồi. Hơn nữa tốc độ hồi phục còn nhanh hơn người bình thường gấp trăm lần. Dù các ngươi dùng cái chết để tổn hại ta, thì khoảng 3 tháng sau, bổn tọa vẫn sẽ lành lặn như trước. Cho nên muốn dùng cách này để ức chế ta thì quá còn ít. Không chỉ ấu trĩ mà còn buồn cười hết sức. Bản vương có nên thương hại ngươi không? Đột nhiên một thanh âm non nớt vang lên, thương hại thì để lại cho chính ngươi đi, làm nham chủ. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ánh sáng vàng vựng lên trước mặt Lý Vân Tiêu, biến thành đặc ác chỉ chủ chậm rãi xoay tròn. Diệp Phàm một tay kết ấn, lạnh lùng nhìn Lam Nham Chủ, khoe môi trên nụ cười nhạt. Lam Nham Chủ biết sắc mặt nhìn Diệp Phàm, Diệp Nam Thiên. Lam Nham Chủ biết người trước mặt không phải bản thể, mà là bị giáng lâm, đặc biệt là khí chất kia, gã không hề xa lạ. Chủ quân Mạnh Trác ở phía xa giật mình nhìn nhau, mừng như điên, chợt bay đến chắp tay thì lễ. Thuộc cả kính chào Thiên Chỉ Bường đại nhân. Diệp Nam Thiên phất tay, hai người kia liền cung kính đứng một bên. Lý Vân Tiêu thở hắt ra, cuối cùng thì ngươi cũng chịu hiện thân. Từ lần đầu tiên hàng lâm vào người Diệp Phàm đã bí hiểm, nếu ngươi còn không lộ mặt, ta sẽ là người đầu tiên giao Diệp Phàm ra để giữ mạng đấy. Diệp Nam Thiên cười khẽ, ngươi sẽ không làm như vậy, huống chi dù ngươi có giao Diệp Phàm ra cũng không giữ được mạng của mình. Diệp Nam Thiên đưa mắt nhìn Lam Nham Chủ, ánh mắt trở nên lạnh lùng và châm chọc. Lam Nham Chủ biến sắc mặt, vì sao ngươi có thời gian rảnh để giang lầm đến? Diệp Nam Thiên cười khẩy, rất đơn giản, thế ta xuất hiện ở đây, trí mừng như người không nghĩ ra sao? Lam Nham Chủ kinh hô, không thể nào. Lam Nham Chủ lạnh lùng nói, dù các người đã xuất quan cũng không dễ thoát khốn như vậy. Người nghĩ nhiều rồi. Diệp Nam Thiên lạnh lùng cười, người nghĩ hai người kia sẽ liều chết vì ngươi sao? Các ngươi chỉ bị lợi ích thúc đẩy và hợp tác với nhau, chỉ cần lợi ích thay đổi một chút sẽ lập tức tách ra. Lam Nham Chủ im lặng. Đêm đó Diệp Nam Thiên đã thoát khốn, Lam Nham Chủ không hoàn toàn tin, nhưng nếu là vì lợi ích thì đây là chuyện khác. Lam Nham Chủ cười khẩy, dù đúng như các người nói, hiện tại chỉ là phần thân hàng lâm, chẳng lẽ có thể ngăn cản được ta? Nếu đã trở mặt thì trở mặt cho rõ ràng. Diệp Nam Thiên nói, đúng là không ngăn được, nhưng nếu nhóm Lý Vân Tiêu liều chết chiến đấu, tổn hại nặng đến ngươi, thì người nghĩ mình còn sống sót rời khỏi vĩnh sinh chi giới được sao? Ánh mắt của Diệp Nam Thiên lạnh lùng, sát khí chợt lóe lên, làm Nham Chủ biến sắc. Lần đầu tiên trong mắt bắn ra tia sáng giận dữ. Diệp Nam Thiên vất tay nói, người hãy đi đi, đừng mơ mộng với giới thần bì nữa. Tuy người có thiền phú đệ nhất trong 10 vạn năm qua, nhưng không có cơ duyên đệ nhất trong 10 vạn năm qua. Người giới thiền bi chọn không phải ngươi. Nực cười. Lam Nham Chủ khinh biệt nói, người nói không phải thì là không phải sao? Người nghĩ mình là lão thần côn bách luận kết y sao? Bản vương nói cho người biết, con người làm nên tất cả. Dứt lời, Lam Nham Chủ xoay người, vật tay áo bỏ đi không ngừng một giây. Đến thì đến, đi thì đi, tự nhiên tiểu sái không gò bó. Trong mấy chốc Lam Nham Chủ biến mất trong hư không. Mọi người hơi khó tin, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, không ngờ để có người trốn thoát khỏi một kiếm kia. Lý Vân Tiêu thở phào, sắc mặt trở nên suy sụp. Mọi người tràn đầy cảm giác thất bại, như cả trống thua trận, chán nản buồn rầu. Phi Nghệ hít sâu nói, người này quá đáng sợ, Thiên Chỉ Vương đại nhân, hắn muốn bắt Diệp Phàm, Đạo Huyền Ly sẽ dốc toàn lực bảo vệ tiêu diệt hắn, đúng không? Phi Nghệ nghe người Đạo Huyền Ly bàn luận, nên hiểu lúc này trong cơ thể Diệp Phàm là một trong tứ vương của Đạo Huyền Ly. Diệp Nam Thiên được gọi là Thiên Chỉ Vương, cũng là tổ tiên của Diệp Phàm. Danh tiếng của Diệp Nam Thiên vang vọng đại lục, lưu truyền muôn đời. Phi Nghệ cũng biết, sắc mặt đầy vẻ tôn kính. Bảo vệ tiêu diệt à? Diệp Nam Thiên cười khổ một tiếng lắc đầu. Làm Nam Chủ là cường giả thiên phú đệ nhất trong 10 vạn năm nay, can quét đại lục, thống ngự thiên hạ, khai sáng ra Lam Vương Triều. Ngày xưa Tứ Hải yêu tộc cũng phải cúi đầu nghe lệnh hắn. Hiện tại Lam Nham Chủ đã tu luyện đến pháp thân cảnh, còn mạnh hơn cường giả tạo hóa cảnh thông thường gấp nhiều lần, thực lực đứng đầu tứ vương của Đạo Huyền Ly. Trong thiên hạ này ai có thể bao vây tiêu diệt hắn? Mọi người rất ngạc nhiên, sau khi thực lực thông thiên thì đúng đã có thể hoành hành vô kỵ, không ai dám hỏi han gì. Phi Nghê ngẩn người hỏi, không, không lẽ cứ để cho hắn tiếp tục hoành hành như vậy sao? Trên đời này chẳng phải còn có cảnh giới đỉnh cao như giới vương cảnh à? Nếu Đạo Huyền Ly thống ngự vĩnh sinh chỉ giới thì thực lực của đạo chủ nên cao hơn Lam Nham Chủ chứ. Diệp Nam Thiên lại cười khổ, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Lý Vân Tiêu cảm giác có điều không ổn, hình như liên quan đến bí ẩn của Đạo Huyền Ly, nên Diệp Nam Thiên cố tình né tránh. Lý Vân Tiêu hỏi dồn, vừa rồi Lam Nham Chủ nhắc đến 10 vạn năm trước thời điểm phong ma, từng có vị đại nhân đạt đến giới vương cảnh, không biết hiện giờ người đó ở đâu, chủ của tước vực năm xưa có cảnh giới và tu vi như thế nào. Diệp Nam Thiên cười nói, chuyện của bốn vị đại nhân thì ta không rõ lắm, nhưng vương của tước vực chắc toàn là cường giả tạo hóa cảnh. Phi Nghệ nói, ta hiểu rồi, tương đương với tứ vương của đảo Huyền Đi hiện tại, Thiên Chi Vương đại nhân cũng xem như cường giả tạo hóa cảnh, đúng không? Diệp Nam Thiên đầy cười khổ, Phi Nghệ, là cố ý làm khó ta phải không? Nên biết dưới vòng trời này, cao nhất chỉ có thể đột phá đến hư cực thần cảnh, hơn nữa không thể duy trì quá lâu. Thời gian tồn tại trong vĩnh sinh chỉ giới chỉ kéo dài được thêm một chút. Muốn đột phá tạo hóa cảnh thì phải có quy tắc thập phương hoàn chỉnh. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, nếu ba vương khác đều là hư cực thần cảnh, vậy làm sao chế ngự được Lam Nham Chủ? Diệp Nam Thiên nói, trước đây thân thể của Lam Nham Chủ chỉ đạt đến hư quang cảnh, tương đương với hư cực thần cảnh. Dù hắn mạnh hơn ba người chúng ta, nhưng không quá nhiều. Thêm vào đó, trên đảo Huyền Ly có nhiều quy định ràng buộc, hành động không thể tùy tiện như bây giờ. Ngoài ra, còn có đảo chủ đại nhân, là cường giả tạo hóa cảnh, có thể ngăn cản Lam Nham Chủ. Nhưng lực lượng chế ngự dần suy yếu vì ưu thế của tu luyện giả thể thuật trong vĩnh sinh chỉ giới ngày càng rõ rệt. Thứ nhất, thân thể của tu luyện giả thể thuật rất khó bị hủy, không cần dùng phong ấn như chúng ta để bảo tồn. Thứ hai, trong điều kiện thiếu quy tắc thập phương, tốc độ tu luyện thân thể vượt xa chúng ta. Trong suốt 10 vạn năm nay, chỉ có một mình Lam Nham Chủ bước vào pháp thân tạo hóa cảnh. Mọi người nghe xong đều sững sờ nhìn nhau, ngay cả Chu Quân và Mạnh Trác cũng rất kinh ngạc. Bình thường người của đảo Huyền Đi rất ít khi tiếp xúc, đa số đều bế quan tu luyện, hiếm khi biết được những bí mật này. Lý Vân Tiêu hỏi, nếu quy tắc thập phương tái hiện, với thiên phú và tích lũy của đại nhân, liệu có thể trong thời gian ngắn đột phá lên tạo hóa cảnh không? Mắt của Diệp Nam Thiên lóe lên tia sáng, cười gian rồi liếm môi. Chuyện này chưa ai từng thử qua, anh dám nói mình nắm chắc chứ? Ta hiểu rồi, Lý Vân Tiêu gật đầu. Vậy hiện nay trong thiên hạ còn tồn tại cường giả dưới vương cảnh không? Diệp Nam Thiên trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Chắc là không còn. Dù bốn đại nhân ngày xưa có còn sống, thì cảnh giới cũng đã rớt xuống. Ví dụ như... Ánh mắt của Diệp Nam Thiên lướt qua Bắc Quyến Cổ Nam đầy ẩn ý. Mọi người nhíu mày trầm tư. Mạch đột nhiên hoảng hốt, hắn thật thành kiều địch. Người đang nói đến Phạm Yêu. Mọi người giật mình bừng tỉnh. Hướng đó chính là nơi Cố Thành Thành từng nói có Phạm Yêu, cũng là một trong những nhân vật không thể trêu chọc trong vĩnh sinh chỉ giới. Diệp Nam Thiên cung kính nói, Lâm đại nhân là một trong những thủ lĩnh cuộc chiến phong ma, những chân thần đã bị hủy từ lâu, hiện tại thân thể lưu lại trong vĩnh sinh chỉ giới chỉ là một phân tân từ ngày xưa. Không ai biết tu vi hiện tại của đại nhân đã bao nhiêu, nhưng chắc chắn không phải giới vương cảnh, ta đoán là tạo hóa thần cảnh. Mọi người lúc này mới biết tên thật của Phản Yêu là Lâm. Ngay cả Cố Thanh Thanh và Chu Quân cũng là lần đầu tiên nghe đến. Lý Vân Tiểu nhớ đến pho tượng kia, nhìn hình bóng không rõ mặt mũi, có lẽ chính là tượng của Lâm. Phi Nghê mở miệng hỏi, nếu dưới vương cảnh đã đỉnh cao của thế giới này, vậy thì những chân linh thời viễn cổ như là Chân Long và Thiên Phượng thì sao? Diệp Nam Thiện đáp, Chân Long và Thiên Phượng đương nhiên là tồn tại ở cảnh dưới vương cảnh, nhưng mà... Diệp Nam Thiên bỗng im lặng như đang nhớ lại điều gì đó, chìm trong suy tư. Phi Nghệ chớp mắt, nhưng mà sao? Nàng cực kỳ tò mò về Thiên Phượng. Diệp Nam Thiên ngẩng đầu, nhưng dưới vòng trời này đã rất lâu rồi không xuất hiện Chân Long và Thiên Phượng. Lý Vân Tiêu lòng chấn động, dường như nhớ ra điều gì, trong đầu lóe lên một tia sáng, có thứ quan trọng chợt lóe qua, nhưng hắn đã không thể bắt giữ được. Lý Vân Tiêu nhíu chặt chân mày, suy tư không dứt. Phi Nghệ tiếp tục hỏi, tại sao? Diệp Nam Thiên đáp, Chân Long và Thiên Phượng là tinh hoa thiên địa ngưng tụ mà thành, là hiện thân chân chính của đạo trong thiên vũ giới, giống như Phạm Thiên Tử Phủ hay Diệt Thế Thần Lôi, là linh vật thay trời hành đạo. Khi thiên vũ giới rơi vào hỗn loạn hoặc nguy cơ diệt vong thì mới có Chân Long và Thiên Phượng sinh ra. Nhưng trong cuộc chiến phong ba ngày xưa đã không thể xuất hiện hai tồn tại này. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi rồi đột nhiên hỏi, tại sao vậy? Có thứ rất thèn chốt nhưng hắn đang không thể nắm bắt được. Điều này khiến hắn vô cùng buồn bực. Diệp Nam Thiên nói, truyền thừa của Chân Long và Thiên Phượng không giống nhau, chân long thật sự đã sinh ra từ thiên địa dựng dục. Một đời chân long chết đi sẽ có chân long mới xuất hiện. Thiên phượng dựa vào lực lượng huyết mạch truyền thừa. Khi thiên đạo cần, người có huyết mạch thiên phượng sẽ xuất hiện, trưởng thành thành thiên phượng thế hệ mới. Diệp Nam Thiên nhìn Phi Nghê, ánh mắt cháy bỏng. Con mắt của Phi Nghê ửng đỏ, ngượng ngùng hỏi, vậy tại sao 10 vạn năm trước không xuất hiện người có huyết mạch thiên phượng? Diệp Nam Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói, có xuất hiện, hơn nữa dấu hiệu rất mạnh. Huyết mạch thiên phượng là loại ẩn hình cực kỳ hiếm thấy trong truyền thừa. Dù xuất hiện cũng khó kích phát lực lượng. Người thừa kế huyết mạch này có thể có thiên phú vô cùng cao, vượt xa cả ngươi. Nhưng mà khi nàng chưa kịp bước vào giới vương cảnh, trưởng thành thành thiên phượng, thật sự đã chết. Phi Nghệ kinh hô. Tay phải của nàng che ngực, hoảng hốt hỏi, nàng ta chết như thế nào? Diệp Nam Thiên mỉm cười, ta làm sao biết rõ đến như vậy? Những điều này là đạo chủ đại nhân nói lại cho ta. Chính đạo chủ cũng không rõ hết chuyện năm xưa, dù sao thời đại đó quá rối loạn. Lý Vân Tiêu lại hỏi, Đông Vực Chi Vương Diệp Kình Vũ, cũng họ Diệp, có liên quan gì đến ngươi? Diệp Nam Thiên cười to, là tổ tiên. Trừ Chu Quân và Mạnh Trác, những người khác đều sửng sốt, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lý Vân Tiêu khẽ hử, xem ra đảo Huyền Ly cũng do Diệp gia nắm giữ. Diệp Nam Thiên mỉm cười không nói. Lý Vân Tiêu hỏi tiếp, tại sao Lam Nam chủ lại muốn bắt Diệp Phàm? Là vì muốn ngăn cản Diệp gia các ngươi à? Diệp Nam Thiên gật đầu, đây là một trong những nguyên nhân, còn lý do khác thì xin thứ lỗi, ta tạm thời không thể tiết lộ. Lý Vân Tiêu nói, ta cũng không có hứng thú biết nhiều, nhưng Diệp Phàm là huynh đệ của ta, người đã là tổ tiên của hắn thì phải đảm bảo an toàn cho hắn. Diệp Nam Thiên nhướng đôi mày kiếm, khí thế hiền ngang, điều này là tất nhiên. Lý Vân Tiêu chắp tay, giống như sắp từ biệt. Như vậy ta không còn gì để nói. Chuyện hôm nay là đại ân, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Diệp Nam Thiên kinh ngạc hỏi, người sắp đi à? Khoe mắt của Lý Vân Tiêu nhướng cao, sao, không đi thì ở đã ăn cơm chắc. Diệp Nam Thiên cười lớn, đôi tay vuốt cằm vốn không có râu. Đương nhiên Vân Tiêu công tử đã đến vĩnh sinh chỉ giới. Đạo Huyền Ly tuy không dám xưng là chủ nhân giới này, nhưng cũng nên làm chủ hiếu khách chút. Lý Vân Tiêu biết Diệp Nam Thiên muốn mời nhóm hắn lên đảo, nhưng trong lòng không muốn. Đạo Huyền Ly không làm gì được Nam Nham chủ. Nếu chúng ta đi, nếu như bị Nam Nham chủ giết thì sao? Diệp Nam Thiên nói, Vân Tiêu công tử cố ý tìm cớ từ chối sao? Thật ra đạo chủ đại nhân và các vị không có ý đồ gì đặc biệt, chỉ muốn gặp truyền nhân của giới thần bi. Dù sao công tử là người có hy vọng trở thành giới thần thế hệ này. Giới thần đại nhân đời trước là chiến hữu thân mật của đạo chủ ta, cũng đã cấp trên trực tiếp. Lý Vân Tiêu cười ha ha, trở thành giới thần ít nhất phải đạt tới giới vương cảnh. Bản thiếu gia hiện giờ mới chỉ là quy chân thần cảnh, nếu đại nhân có nhiều thần đan thì có thể hỗ trợ một chút. Diệp Nam Thiên nói, để đàn đầu do Nhất Phàm ngày xưa đúc ra, chắc công tử cũng thu hoạch được không ít nhỉ? Lý Vân Tiêu đột nhiên biến sắc, giơ kiếm thương trảm hồng chỉ về phía Cố Thanh Thanh. Diệp Nam Thiên nhắc nhở hắn rằng thiên vận tạo hóa đan còn nằm trong tay Cố Thanh Thanh kia. Mấy người khác sắc mặt cũng biến đổi, lập tức vây quanh Cố Thanh Thanh, khí thế căng thẳng. Ấy da, tiểu tử này thật là không có lương tâm. Cố Thanh Thanh mắng, vừa rồi nếu không phải ta cùng trận tuyến với ngươi thì làm sao ép Lam Nham chủ rút lui được? Giờ để qua sông rút ván, không giết người diệt khẩu đấy chứ. Lý Vân Tiêu cười đớn, đại nhân nói đúng, nếu không phải chúng ta đồng lòng thì Lam Nham chủ đã không bị ép rút lui. Giờ đại nhân cũng đã nằm trên giường hưởng thụ phong lưu dưới thân Lam Nham chủ rồi. Mặt của Cố Thanh Thanh đỏ bừng đang đến tận cổ, tức giận quát, Lý Vân Tiêu, người đã đổ khốn kiếp. Một đồng sáng đỏ hóa thành trường ấn, Cố Thanh Thanh bay xuống vỗ mạnh vào kiếm thương trảm hồng, khiến Lý Vân Tiêu bị đánh văng ra xa mấy trăm trượng. Mọi người che miệng cười, nhưng ngay lúc đó Cố Thanh Thanh bất ngờ xoay người bay đi mất. Khúc Không Nhan giật mình kêu đến, nguy rồi, ngăn nàng lại. Khúc Không Nhan nhận ra mình đã lơ là. Cố Thanh Thanh nâng lực lượng lên cực hạn, từ lúc mọi người chưa chuẩn bị mà liền đột phá vòng vây thoát đi ngàn trượng. Khi mọi người phản ứng lại thì nàng đã đi xa, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Lý Vân Tiêu xa sầm sắc mặt, mụ phù thủy này, hê hê hê. Cô Thanh Thanh rất thông minh, ranh mãnh, lần này để nàng chạy thì khó đuổi theo. Diệp Đan Thiên mỉm cười, nhưng cũng chỉ là một viên đan dược. Vân Tiêu công tử cần gì phải bận tâm? Với cơ duyên và thiên vận của công tử thì tương lai chắc chắn vượt xa Cố Thanh Thanh. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ không đáp. Thiên vận tạo hóa đan liên quan đến việc chữa trị cho phụ phụ hài hoàng, hắn nhất định phải lấy lại. Diệp Nam Thiên thấy Lý Vân Tiêu vẫn trầm mặc liền nói, nếu công tử thật sự không bỏ được viên đan dược kia thì cũng không cần quá lo lắng. Cố Thanh Thanh cấp đan này nên để chuẩn bị trùng kích cảnh giới cao hơn, trong thời gian ngắn sẽ không dùng đến đâu. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ thấy có lý. Tương lai Cố Thanh Thanh sẽ đến đất Phong Ma gần thành Viêm Vũ, đến lúc đó muốn tìm cũng không khó. Diệp Lam Thiên lại mời, mời công tử cùng ta đến đảo Huyền Ly một chuyến. Lý Vân Tiêu vẫn từ chối. Hiện tại Vĩnh Sinh Chỉ Giới đang mở ra, sẽ dần dung hợp vào với ta, sau này có nhiều cơ hội đến đảo Huyền Ly. Vừa rồi chiến đấu với Lam Nham Chủ khiến ta bị thương khá nặng, muốn về thành Viêm Vũ tĩnh dưỡng, trước khi bình phục rồi sẽ tới đảo thăm sau. Diệp Nam Thiên hơi khó chịu, có phải công tử có ý kiến với đảo Huyền Ly không? Bên ngoài có lời đồn không hay, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tin đồn. Tổ tiên là tướng lĩnh dưới trướng Giới Thần Đại Nhân, có chút hứng thú với người chấp trưởng Giới Thần Bi là điều bình thường. Công tử nhiều lần từ chối như vậy thật không để mặt. Lý Vân Tiêu chắp tay, Diệp đại nhân nghĩ nhiều rồi. Đông Vực Chi Vương đã nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến Phong Ma năm xưa, tại hạ vô cùng khâm phục. Nhưng thật lòng mà nói, thời gian có hạn, ta định đến lãnh địa Phạm Yêu một chuyến rồi mới quay về thành Phiêm Vũ. Diệp Nam Thiên kinh ngạc kêu lên, cả người muốn đi gặp Lâm đại nhân? Lý Vân Tiêu trả lời, đúng vậy, nghe nói Phạm Yêu đại nhân có một cọng thiên phượng Trần Vĩ Linh, vì nghi là thiên phượng niết thể, nếu có được thứ đó thì càng như là hổ thêm cánh. Diệp Nam Thiên trầm mặc một lúc rồi nói, được rồi, nếu cả người muốn đi gặp Lâm đại nhân thì ta cũng không giữ lại nữa. Hôm nào rảnh rỗi mong Vân Tiêu công tử đến đảo Huyền Ly một chuyến. Còn về chỗ Lâm đại nhân thì các người tốt nhất nên hết sức cẩn thận. Nhưng mà Phi Nghê đã thiên phượng niết thể, chắc là Lâm đại nhân sẽ không làm khó các người quá đâu. Cẩn thận? Lý Vân Tiêu nhướng mày hỏi, là có ý gì? Diệp Nam Thiên cười cười, Lâm đại nhân là thống lĩnh yêu tộc, không ưa gì nhân loại. Trước kia từng có không ít cương giả nhân tộc lỡ đi vào lãnh địa của Lâm đại nhân rồi, không có quay về nữa. Mấy người biến sắc mặt, mạch lộ vẻ lo lắng, thẫn thờ. Lý Vân Tiêu nói, ồ, thì ra là vậy, đa tạ đại nhân nhắc nhở ta nhé. Diệp Nam Thiên vất tay, các người đi đi. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy còn Diệp Phàm? Diệp Nam Thiên nói, đương nhiên là theo ta về đảo Huyền Ly rồi. Lý Vân Tiêu nói, thế cũng tốt, có truyền thư của đại nhân và Đông Vực Chỉ Vương, chắc Diệp Phàm sẽ tiến bộ rất nhanh, sau này gặp lại sẽ phải nhìn bằng con mắt khác rồi. Diệp Nam Thiên cười bí hiểm, nhìn theo đám người Lý Vân Tiêu rời đi. Lát sau nhóm Lý Vân Tiêu biến mất tận cùng hư không. Diệp Nam Thiên lặng im thật lâu rồi khẽ thở dài trở về. Diệp Nam Thiên vung tay, đặt cái chỉ chủ lượn vòng rồi biến thành chiến hạm màu vàng to lớn. Chủ quân Mạnh Trác vội nhảy vào trong, chiến hạm lóe sáng rồi biến mất tại chỗ. Đám người Lý Vân Tiêu chạy nhanh dọc theo mạn bắc. Lát sau Phi Nghề không kiềm được mà hỏi, phụ quân, thiếp thấy phụ quân nhiều lần từ chối Diệp Nam Thiên đại nhân kia, có phải vì ẩn tình gì không? Mấy người khác tinh thần rung lên, nghiêm túc lắng nghe. Bọn họ cũng có phần hiểu biết về Lý Vân Tiêu, cảm thấy đúng là có điều kỳ lạ. Mặt của Lý Vân Tiêu lóe tia quái dị, nhẹ lắc đầu nói, ta chỉ nghĩ đến chuyện trong phòng ấn Tam Thập Tam Thiên gặp Tây Vực Chỉ Vương bối kinh hoàng. Bạch Quyên Cổ Nam nhướng mày hỏi, ý của người đã có lẽ Đồng Vực Chỉ Vương cũng ráp tâm hại người. Lý Vân Tiêu lắc đầu, ta không dám đoán bừa đâu. Dù sao ta không biết rõ về Đông Vực Chi Vương, nhưng người từng hiểu rõ ông ta thì đã 10 vạn năm trôi qua, ai dám đảm bảo không có gì thay đổi chứ? Bắc Quyến Cổ Nam lòng máy động, mở miệng nói, chẳng lẽ... Lý Vân Tiêu gật đầu, là Linh Mục Địch đại nhân bảo ta tạm thời đừng đi. Trong đó cũng có phần bản thân ta băn khoăn, nếu trước khi gặp Lam Nham Chủ, ta tự phụ có thể đi bất cứ nơi đâu trong thiên hạ. Nhưng từ sau khi gặp Lam Nham Chủ, ta mới biết hiểu thế gian này có cao thủ tạo hóa cảnh cực kỳ đáng sợ. Nếu Đồng Vực Chi Vương có dã tâm gì thì trong lòng chúng ta đừng mong ai còn sống rời khỏi đảo Huyền đi. Khúc Hồng Nhan nghe vậy thì nói, Ta công nhận quyết định của Phi Dương đã đúng, cẩn thận vẫn hơn. Tuy nhiên phản yêu này, Lý Vân Tiêu mỉm cười. Ngày xưa ta có được thánh công của phản yêu, có thể xem như là có duyên với nàng. Linh Mục Địch đại nhân cũng có thể thử đi cầu Phượng Linh, có lẽ sẽ có cơ hội. Phi Nghệ kích động reo lên. Thật không? Thật không? Nếu có được Thiên Phượng Trần Vĩ Linh thì Phi Nghệ chắc chắn sẽ đột phá đến trưởng thiên cảnh, thậm chí tu luyện đến hư cực càng cao. Lý Vân Tiêu cười khổ. Linh Mục Địch đại nhân chỉ nói là có cơ hội, không dám chắc chắn. Chúng ta cứ đi tới đó trước đã. Mọi người ôm đầy hy vọng bay nhanh trên bầu trời. Chỉ có Mạch đã sắc mặt khó coi, tràn ngập tâm sự. Giờ phút này trong giới thần bi, Linh Mục Địch đang ở trên lĩnh vực. Lý Vân Tiêu phân ra một hồn phách hiện ra, chậm rãi rơi vào trong. Chính giữa lĩnh vực có hai hòn đối đá cực cao, to mấy trăm trượng. Linh Mục Địch và Bối Kinh Hoàng ngồi trên mỗi toàn đối đá, nhắm mắt tu luyện. Sắc mặt của Bối Kinh Hoàng hồng hào, huyết khí tràn đầy, dường như tu vi đã phục hồi. Nhưng thần thức trả xét thì bị thực lượng chặn lại. Lý Vân Tiêu dù dựa vào diệu pháp linh mục cũng không thể nhìn thấu hư thực. Lý Vân Tiêu thầm đoán Bối Kinh Hoàng vẫn còn vết thương trong người. Dù sao thì vết thương trong tam thập tam thiên gần như đã chí mạng, làm gì dễ lành như vậy. Linh Mục Địch mở mắt. Người đến rồi. Một tay của Linh Mục Địch bắt ấn, thoáng chốc thuấn gì đến dưới núi đá. Lý Vân Tiêu nói. Đúng vậy, đại nhân truyền tấn, tại hạ không dám không đến. Linh Mục Địch mỉm cười. Có phải người hơi trách ta không? Trách ta không nói hết mọi chuyện cho người biết. Lý Vân Tiêu thản nhiên. Đại nhân chắc đã có suy nghĩ riêng của mình, tại hạ không dám trách. Linh Mục Địch lắc ngón tay, cười nói. Nghĩ một đằng nói một lẻo. Trước kia không nói phải chuyện cho người biết, đúng là vì thời cơ chưa tới. Lý Vân Tiêu hỏi. Bây giờ thời cơ đã đến à? Có thể nói là đã tới, cũng có thể bảo là chưa. Nhưng nếu người không có kiên nhẫn thì bây giờ ta sẽ nói cho người biết. Sắc mặt của Linh Mục Địch dần nghiêm túc. Ta biết phải chuyện liên quan đến cuộc chiến phòng ba năm xưa. Lý Vân Tiểu liếc qua Bối Kinh Hoàng trên núi đá phía đối diện. Linh Mục Địch cười nói. Không sao, Bối Kinh Hoàng cũng đã tự mình trải qua cuộc chiến đó. Lý Vân Tiểu nói. Tốt, vậy thì tại hạ xin rửa tai lắng nghe. Đặc biệt là chuyện về tạo hóa cảnh và bách kiếp giới vương cảnh. Hy vọng đại nhân có thể kể nhiều một chút. Linh Mục Địch nói. Tạo hóa cảnh tên điều ý nghĩa là cảnh giới đoạt lấy thiên địa tạo hóa, đạt đến đại viên mãn thập phương cảnh, liền xứng là cao thủ đẳng cấp tạo hóa, gần như là cực hạn mà con người có thể đạt được. Vừa rồi cơ chiến đấu với làm nhàm chủ chắc cũng cảm nhận được sự cường đại của lực lượng đó. Lý Vân Tiêu mặt xa sầm. Đúng là đã cảm nhận được, suýt nữa thì chết. Linh Mục Địch khen ngợi. Ta cũng không ngờ thời đại này trừ mấy đạo giả như chúng ta vẫn còn có người xông vào tạo hóa cảnh được. Người này thật sự là thiên phú đệ nhất trong 10 vạn năm qua. Nếu là thời xưa, có lẽ đã thêm một cường giả giới vương cảnh. Lý Vân Tiêu hỏi. Vậy giới vương cảnh là gì? Làm sao mới đạt đến giới vương? Linh Mục Địch trợn mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Nhưng chút nữa ngươi có thể hỏi Đâm đại nhân. Có lẽ nếu tâm tình đang tốt thì sẽ nói cho người biết chút ít. Nhắc đến phản yêu Đâm, biểu tình của Linh Mục Địch trở nên cực kỳ tôn kính. Lý Vân Tiêu nghi hoặc hỏi. Tại sao Nam Nham Chủ ở trước mặt đại nhân lại đáng sợ hơn cả Đâm ngoại tộc? Vương tứ vực các người chẳng phải đã chiến hữu sát cánh bên nhau sao? Linh Mục Địch cười cười, bản năng liếc qua Bối Kinh Hoàng. Trùng hợp câu nói này kích thích Bối Kinh Hoàng mở mắt. Hai người nhìn nhau. Bối Kinh Hoàng hừ khẽ một tiếng rồi lại nhắm mắt lại. Linh Mục Địch lắc đầu nói. Cái gọi là vương tứ vực giống như là 7 tông môn như bây giờ. Vạn Tinh Cốc và Phệ Hồn Tông nối đầu không đội trời chung. Nhưng dù nội bộ có mâu thuẫn cỡ nào thì vẫn đồng lòng chống giặc ngoài. Ngày xưa ma chủ vượt giới khiến cho thiên hạ chấn động. Các cương giả trong thiên hạ hợp sức cùng giới thần đại nhân thống nhất phòng cự ngoại địch. Ví dụ như vị Tây Vực Chi Phương này, ngày xưa cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Nếu không phải do ma chủ xâm nhập thì e rằng đã phụ đắc cùng một vị bằng hữu khác tiêu diệt hắn rồi. Bối Kinh Hoàng trợn tỏ mắt. Lão thật phù Linh Mục Địch này, nó như thể người hiền lắm. Mắt của Bối Kinh Hoàng lóe lên tia sắc bén quá to. Muốn giết lão phù à? Bây giờ ngươi thử xem. Linh Mục Địch bật cười. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cho dù có gai mắt người đến mức nào thì cũng là chuyện đã qua. Hiện tại ta đang trú ngụ trong thân khối lỗi này, không thể phục hồi tu vi, hoàn toàn không đánh lại ngươi. Với kinh hoàng mới bất giận, tiếp tục nhắm mắt. Linh Bục Địch nói tiếp: Diệp Kinh Vũ và ta không thân quen, người này vừa chính vừa tà, có mà nói rõ là xấu hay tốt. Hắn chưa từng làm chuyện tốt, nhưng cũng không làm điều gì xấu xa vô đạo đức. 10 vạn năm đã trôi qua, hiện tại hắn thế nào thì ta không rõ. Nghe Diệp Nam Thiên nói hắn vẫn giữ đại tu vi, là cao thủ tạo hóa cảnh, nên ta mới bảo ngươi cẩn thận một chút, tốt nhất đừng vội gặp hắn. Trước khi ngươi bước vào hư cực, luyện thân thể đến hư quang, thì dù không đánh lại cũng đủ sức chạy trốn. Lý Vân Tiểu nhíu mày: Ngày xưa ta cũng đã phá quần phụ đế quát tháo thiên hạ, giờ là người hậu tuyển giới thần, vậy mà cứ bị người ta treo lên đánh, chút chuyện là phải bỏ chạy, nhìn thế nào cũng không ra dáng gì. Đinh Bục Địch trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu: Vậy thì cố gắng thêm đi, chịu đau nhiều hơn một chút, chăm chỉ tu luyện. Bản thân ngươi bị đánh cũng không sao, chỉ cần đừng kéo ta vạ lây là được. Lý Vân Tiêu đúng túng ho khan: Không nói đến việc này nữa, nói tiếp chuyện phòng ma đi. Phận điều tâm là thế nào? Linh Mục Địch nói: Lâm đại nhân dĩ nhiên là yêu hoàng ngày xưa, dựa vào tư chất tuyệt thế mà bước vào bách kiếp giới vương cảnh. Trong trận chiến năm đó, Lâm đại nhân rất anh dũng, lập nhiều công lao lớn. Ta luôn tưởng rằng nàng đã chết từ đâu, không ngờ còn sót lại một phân thân, đúng là may mắn cho thiên hạ. Lý Vân Tiểu nói: Nếu người này hiểu rõ đại nghĩa như vậy, hay là chúng ta mời nàng sớm xuất sơn để nàng thu phục bộ chúng yêu tộc lại, như vậy sẽ có thêm một lực lượng trung kiên. Linh Mục Địch sửng sốt trầm ngâm: Tiểu tử nhà ngươi cũng có chút trí tuệ, cái này không tệ, nhưng phải xem ý của Lâm đại nhân thế nào. Hiện tại thế lực yêu tộc không thể xem thường, yêu hoàng hoang dùng chân linh vô làm ký chủ, thực lực tiến thẳng lên hư cực, mạch tạo hóa ngàn năm của Ngũ Hà Sơn cũng đã bước vào hư cực, còn có yêu tộc tên là Thương luyện hóa thánh khí Hỗn Thiên Nghi, không dễ đối phó. Yêu tộc hưng thịnh như hiện nay e rằng có liên quan đến thiên đạo vận chuyển. Lý Vân Tiêu lại hỏi: Theo ý của đại nhân thì lực lượng thiên vũ giới hiện tại so với 10 vạn năm trước thế nào? Nếu ma quân lại giáng xuống thì có phần thắng không? Linh Mục Địch lắc đầu: Đương nhiên đã thua xa. Ngày xưa có 4 vị cường giả dưới vương cảnh, hiện tại dưới phòng trời này e rằng không còn ai. Ngay cả tạo hóa cảnh, trừ 4 vương tứ vực chúng ta ra thì chỉ còn hơn chục người, giờ đếm trên đầu ngón tay cũng hết. Lý Vân Tiêu gật đầu: Trừ Diệp Kinh Vũ, Nam Nham Chủ, Lâm thì e rằng không còn ai. Lý Vân Tiêu cố ý liếc Bối Kinh Hoàng một cái. Linh Mục Địch hiểu ý: Trước kia Bối Kinh Hoàng thế nào ta không rõ, nhưng hiện tại hắn bị thương rất nặng, trừ phi có thiên vận tạo hoa đan, nếu không thì khó mà khôi phục đỉnh cao. Bối Kinh Hoàng thét to: Đạo phụ dĩ nhiên là tạo hóa cảnh. Sắc mặt của Bối Kinh Hoàng âm trầm: Có thiên vận tạo hóa đan thì tốt nhất, nếu không có thì tìm Thái Nhất Huyền Khí cũng được. Lý Vân Tiểu sững sờ, lập tức hiểu ra, có lẽ Bối Kinh Hoàng đã phát hiện ra điều gì đó. Côn Cổ Thần Thụ đã hóa thành tinh linh Tiểu Ngô đang ở trong lĩnh vực của Linh Vực Địch, nên rất có thể đã bị Bối Kinh Hoàng phát hiện ra manh mối. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, ngày xưa Côn Cổ Thần Thụ nói chỉ còn một chút đã cho hắn hết, không biết là thật hay giả. Bối Kinh Hoàng nói như vậy, chẳng thể phát hiện Thái Nhất Huyền Khí khác. Thái Nhất Huyền Khí là lực lượng đạo trì bản nguyên, được sinh ra từ hỗn độn sơ khai của vũ trụ, sau đó phân thành hai, tạo thành âm dương nhị khí, rồi từ đó sinh sôi không dứt. Hai sinh ba, tạo ra 3 loại khí cực mạnh, trong đó có ma khí. Vì vậy Thái Nhất Huyền Khí là lực lượng căn nguyên của thiên địa, có thể chữa khỏi vạn vật, cũng có thể luyện hóa từ vạn vật ra, nhưng cực kỳ khó khăn. Côn Cổ Thần Thụ là sinh tinh thần thông từ thời khai thiên tích địa, nhưng cũng chỉ luyện hóa được 2 tiên nhỏ nhoi, 1 tiên đã dùng hết, còn 1 tiên để lại cho Lý Vân Tiêu. Nhưng hiện tại Lý Vân Tiêu nghi ngờ Tiểu Ngô mập mạp kia nói dối, biết đâu còn có tiên thứ 3, tiên thứ 4. Nếu có vật đó thì vết thương của phu phụ Hải Hoàng sẽ hồi phục hoàn toàn. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, xem ra bé mập đó không thành thật, phải đợi lúc Linh Mục Địch đại nhân không có ở đây thì tra hỏi nó mới được. Tây Vực Vương, người đang nằm mơ sao? Linh Mục Địch bất mãn. Nếu có Thái Nhất Huyền Khí thì hồn lực của ta đã được bồi bổ, không chỉ phục hồi như cũ mà còn có thể tiến thêm một bước. Nếu thật sự có thứ đó thì tới lượt người chắc. Mặt của Bối Kinh Hoàng đỏ bừng, hư lạnh không nói gì thêm. Lý Vân Tiêu hiểu rõ, rất có thể bối kinh hoàng đã rơi xuống hư cực. Nếu không tìm được thiên vận tạo hóa đan hay vật nghịch thiên như thái nhất huyền khí thì cả đời này e là sẽ kẹt lại ở hư cực kỳ. Nếu không tìm được thiên vận tạo hóa đan hay vật nghịch thiên như thái nhất huyền khí thì cả đời này sẽ kẹt lại ở hư cực kỳ. Sự được tu vi không rớt tiếp đã là may mắn rồi. Đi Vân Tiểu nói, xem ra ta nói không sai. Cường giả tạo hóa cảnh hiện giờ chỉ có 3 người. Nhìn thái độ của Diệp Tam Thiên, chỉ cần quy tắc thập phương được khôi phục, cơ hội để hắn đột phá tạo hóa cảnh là rất lớn. Linh Mục Địch nói, vậy thì tốt, hy vọng quy tắc thập phương trở lại thiên địa sẽ tạo ra biến chuyển lớn, sinh ra nhiều cường giả hơn. Nếu không thì lần này ma kiếp không vượt qua được, sẽ chết hết đấy. Linh Mục Địch cười lạnh, ý tứ quá rõ ràng. Nếu không vượt qua ma kiếp, thì thiên vũ giới sẽ diệt vong. Bối Kinh Hoàng cười khẩy, thật là nực cười. Ngày xưa cuộc chiến phong ma thảm khốc đến mức nào người cũng biết rõ, dựa vào mấy con cá tạp hiện tại, chỉ có 3 tạo hóa cảnh mà muốn vượt qua ma kiếp. Linh Mục Địch, đầu óc của người bị ánh đánh đến nhũn ra rồi sao? Linh Mục Địch phớt lờ lời châm chọc của Bối Kinh Hoàng, nghiêm túc nói, ta không nghĩ vậy, ta rất lạc quan về lần vượt qua ma kiếp này. Hiện tại quy tắc thập phương đang dần trở lại thiên địa, sẽ có nhiều cường giả xuất hiện. Số lượng người đạt tới tạo hóa cảnh chắc chắn sẽ vượt qua 5 người. Thêm vào đó, Lý Vân Tiêu đang nắm giữ giới thần bi. Ta tin hắn có thể trùng kích thành công bách kiếp giới vương cảnh. Bối Kinh Hoàng châm chọc nói, dù hắn có thể đột phá đến giới vương cảnh thì có ích gì? Ngay trước từng có 4 vị đại nhân đạt tới cảnh giới này. Nhưng nếu ma chủ không đột nhiên phân liệt thành 2 người thì chưa chắc kết quả trận chiến đó sẽ như thế nào. Linh Mục Địch đáp, người đừng có quên, ma chủ có thể trở thành ma chủ là nhờ ma quân luyện hóa 6 ma binh, thực lực đạt tới giới vương cảnh mới có thể nắm quyền. Nhưng 6 ma binh đó rốt cuộc trong thiên vũ giới suốt 10 vạn năm, tức là hiện tại, cho dù ma giới có xuất hiện ma quân đạt giới vương cảnh cũng không thể trở thành ma chủ. Còn Lý Vân Tiêu lại có thiền thánh khí giới thần bi của bản giới, chỉ cần đạt tới giới vương cảnh thì có thể áp chế mọi ma đầu. Nghe vậy, Tiêu Bất Kinh Hoàng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng nhất thời không tiện phản bác. Bất Kinh Hoàng mỉa mai, đó chỉ là suy nghĩ của riêng ngươi, trước hết tên tiểu tử đó phải thật sự đạt tới giới vương cảnh đã. Dù giới thần bi chọn hắn thì độ khó cũng không kém gì ta và ngươi khi trùng kích cảnh giới này. Linh Mục Địch nói, con người có thể làm được tất cả, hiện giờ suy nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Nếu không vượt qua được kiếp nạn này thì tất cả chúng ta và cả thiên vũ giới sẽ cùng tiêu vong. Bối Kinh Hoàng im lặng, không biết hiện tại Diệp Kình Vũ đang nghĩ gì. Trong tay hắn nắm giữ lực lượng có thể nói là mạnh nhất đương thời. Nếu hắn chỉ giúp Lý Vân Tiêu thì cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn. Nhưng nếu Diệp Kình Vũ có tính toán riêng thì tình hình sẽ rất phức tạp. Linh Mục Địch gật đầu, vì vậy ta cho rằng trước khi Lý Vân Tiêu đủ khả năng tự bảo vệ mình thì tốt nhất là đừng để hắn gặp Diệp Kình Vũ. Linh Mục Địch nhìn Lý Vân Tiêu, nếu người chết, giới thần bi lại phải chọn chủ nhân mới, không biết còn kịp thời gian nữa hay không. Lý Vân Tiêu cực kỳ khó chịu, giận dữ nói, mở nó, ta còn tưởng rằng đại nhân quan tâm đến mạng sống của ta, hóa ra chỉ đo cho giới thần bi. Linh Mục Địch thản nhiên, người là chủ nhân của giới thần bi, hai việc này có gì khác biệt sao? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu không nói, bây giờ ta chỉ mong chóng nâng cao thực lực của mình thôi. Trước đây Lý Vân Tiêu nghĩ rằng hư cực là cực hạn của giới này. Thân thể của hắn đã đạt tới cảnh giới dùng thông, tương đương với trưởng thiên thần cảnh, chỉ cách đỉnh cao một bước nhỏ. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu, con đường thần đạo chỉ vừa mới tới lưng chừng núi, thậm chí có thể mới chạm tới chân núi. Điều đó khiến cho hắn thấy nôn nóng và có phần thất vọng. Linh Mục Địch lại nói, người đừng quá vội vàng. Bây giờ ngươi đã có tử kim lôi kiếp đan của Nhất Phạm Đại Sư để rèn luyện thân thể lôi hậu thiên, cộng thêm Bắc Quảng Thiên Pháp đan, chắc chắn có thể bước vào trường thiên cảnh. Đến lúc đó, tu vi sẽ đuổi kịp sức mạnh cơ thể. Trong trường thiên cảnh, ngươi gần như là vô địch thủ. Lý Vân Tiểu nhíu mày, ta chưa từng lo lắng về trường thiên cảnh, nhưng còn hư cực và tạo hóa cảnh thì sao? Thật ra chỉ cần có tử kim lôi kiếp đan, Lý Vân Tiêu đã nắm chắc khả năng xông vào trưởng thiên cảnh. Bắc Quảng Thiên Pháp Đan là để dự phòng những rủi ro ngoài ý muốn. Muốn trùng kích hư cực, nhất định phải trở lại thành Viêm Vũ, lĩnh ngộ trong quy tắc thập phương mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian. Ngươi có thể chờ, nhưng ta thì không muốn. Linh Mục Địch nói, chưa ra khỏi vĩnh sinh chỉ giới, ngươi hãy trở về thành Viêm Vũ bế quan. Tốt nhất là tu luyện đến hư cực thần cảnh rồi hãy xuất quan. Mắt của Lý Vân Tiêu sánh lên tia sáng. Hư cực sao? Xông vào trường thiên cảnh đã là chuyện chắc chắn. Hiện tại trong người hắn có mấy viên thần đan, cộng thêm ưu thế khi ở thành Viêm Vũ. Lý Vân Tiêu tràn đầy tự tin, có thể trùng kích hư cực thần cảnh. Về tạo hóa cảnh, Lý Vân Tiêu trong lòng cũng có chút kỳ vọng. Ngày xưa ma ha cổ thần quyết bị giới lực phá nát, gần như bốn thiền nhất là đại giới, đại diễn, thái dương, thái sơ. Hiện giờ đều đã nằm trong tay hắn. Chỉ là hắn vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn. Nếu có thời gian dung hợp và quán thông bốn thiền thần quyết, không chỉ có hy vọng trùng kích tạo hóa cảnh, mà thậm chí có khả năng đột phá đến bách kiếp giới vương cảnh. Linh Mục Địch nói tiếp, hiện tại người đang tu luyện thể thuật là quang minh lưu ly thân của Hiểu Phong Hàn. Thể thuật này có thể tu luyện đến pháp thân cảnh. Người cứ tiếp tục rèn luyện, khi cả tu vi và thân thể cùng đạt tới tạo hóa cảnh thì xác suất trùng kích bách kiếp giới vương sẽ rất cao. Lý Vân Tiêu động tâm hỏi, Hiệp Phong Tàn đại nhân ngày xưa thật sự đã chết rồi sao? Linh Mục Địch và Bối Kinh Hoàng ngạc nhiên. À, Linh Mục Địch hỏi lại, sao ngươi lại hỏi vậy? Dĩ nhiên là đã chết rồi. Lý Vân Tiêu vẫn giữ vẻ nghi ngờ. Đại nhân chắc chứ? Linh Mục Địch bật cười, có phải ngươi thấy các vương giả ba vực đông tây bắc còn sống nên nghĩ Hiểu Phong Tàn cũng có thể còn sống? Lý Vân Tiêu nói, cũng có phần là như vậy, nhưng không hoàn toàn. Nếu Hiểu Phong Tàn đại nhân là pháp thần tạo hóa cảnh thì xác suất sống sót phải rất lớn. Nếu thật sự chết rồi thì thân thể ông ấy vốn là bất hủ, tại sao lại không thấy đâu nữa? Linh Mục Địch lặng người trầm ngâm nói, Hiểu Phong Tàn thật sự đã chết, chuyện đó không thể giả được. Năm xưa ta tận mắt thấy hắn bị ma chủ đánh chết, sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. Dù là thiên vận tạo hóa đan hay thái nhất huyền khí cũng tuyệt đối không thể cứu sống hắn. Phải biết rằng y dược không thể chữa được cái chết. Nếu đã chết thật thì chỉ có cơ duyên chuyển thế trọng sinh kiểu như đại diễn thần quyết mới có thể hồi sinh, nếu không thì hoàn toàn vô vọng. Ngươi hỏi thi thể Hiểu Phong Tàn đâu thì ta cũng không rõ. Năm xưa tình hình hỗn loạn như vậy, ai mà để ý thi thể của hắn ở đâu? Lý Vân Tiêu nhíu chặt chân mày như đang đối mặt với một vấn đề rất lớn. Linh Mục Địch nghi hoặc hỏi, là chuyện gì khiến người có ý nghĩ này? Lý Vân Tiêu lên tiếng, đại nhân có biết người này không? Lý Vân Tiêu búng tay một cái, một luồng huỳnh quang bắn ra rồi từ từ mở rộng trước mặt Linh Mục Địch, biến thành một màn nước, trong đó hiện ra một cảnh tượng. Cảnh tượng như góc nhìn của một người đang cẩn thận đi trong sơn động. Trước mắt dần mở rộng, ánh sáng nhạt chiếu rọi càng lúc càng sáng. Sau đó cảnh vật trong hang động hiện rõ, bốn vách tường và trần hang được khảm đầy hạt châu phát sáng, có đến hàng ngàn hàng vạn viên, tất cả đều là Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Chính giữa hạ động có một bóng đen đang ngồi xếp bằng. Người đang quan sát khẽ run lên, hoảng hốt hỏi, ngươi là ai? Bóng đen không trả lời, sao phải lôi thôi nhếch nhác. Người quan sát dần dần bình tĩnh lại, cảnh vật trước mắt ngày càng rõ ràng. Hình dáng bóng đen hiện ra rõ ràng, mày rậm, mắt to, khuôn mặt lớn, đường nét ngay thẳng, ngũ quan rõ ràng nhưng phủ đầy bùn đất đóng cục. Linh Mục Địch và Bối Kinh Hoàng hét lên thất thanh, ui, Hiểu Phong Tàn. Hai người ngẩn ngơ thẫn thờ. Bối Kinh Hoàng nhảy xuống đôi đá, mặt rắn sát vào, mặt tròn xoe, chăm chú nhìn màn nước. Sau khi quan sát kỹ một lúc, Bối Kinh Hoàng trầm giọng nói, đúng là Hiểu Phong Tàn rồi, tuyệt đối không thể giả được. Linh Mục Địch hoảng hốt nhìn khuôn mặt quen thuộc, tưởng chừng đã chết từ đâu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lý Vân Tiêu lên tiếng, cảnh tượng này là truyền thừa của Thiên Châu Môn ở Nam Phực. Tại đây ta được truyền thừa quang minh lưu ly thân. Bức cảnh là do Hoàng tử Hỏa Ô Quốc Tần Như Ngọc nhìn thấy. Lúc còn ở thành Viêm Vũ, ta cảm thấy thực lực của Tần Như Ngọc kia khá kỳ lạ. Sau này khi sư hồn hắn, ta thấy những cảnh này trong ký ức hắn. Trong màn nước, Hiệp Phong Tàn cất tiếng khàn khàn. Ta là ai? Ta là ai? Đúng rồi, ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Tân Như Ngọc hơi căng thẳng và sợ hãi. Đối phương có thực lực sâu không lường được, nhưng hành vi lại giống như kẻ điên. Tân Như Ngọc lấy can đảm nói, người có biết nơi này là Thiên Châu Môn của Hỏa Ô Đế Quốc không? Ta chính là Hoàng tử Hỏa Ô Đế Quốc. Hiểu Phong Tàn lẩm bẩm: Thiên Châu Môn, Hoa Âu Đế Quốc, Hoàng Tử. Ý thì thào không rõ ràng rồi cúi đầu im lặng. Cảnh tượng trong màn nước là hai người đang đối thoại nhưng không phát ra âm thanh. Về sau hình ảnh dần trở nên mơ hồ. Trước đây Lý Vân Tiêu tìm kiếm ký ức của Tần Như Ngọc rất khó đọc được hoàn chỉnh vì nhiều ký ức đã vỡ vụn. Nhưng ký ức về lần gặp gỡ này quá sâu sắc nên vẫn được lưu giữ đầy đủ. Linh Bục Địch trầm ngâm: Chuyện gì thế này, thật vô lý. Ông chống cằm suy nghĩ: Hiểu Phong Tàn thật sự đã chết, ta tận mắt chứng kiến. Lý Vân Tiêu, người có biết hiện giờ Hiểu Phong Tàn đang ở đâu không? Lý Vân Tiêu lắc đầu: Ta từng đến Thiên Châu Bồn tìm nhưng không thấy tung tích của người này. Linh Bục Địch cố gắng nghĩ mãi cũng không ra mấu chốt. Việc này tuy kỳ lạ nhưng chưa chắc là chuyện xấu. Nếu Hiểu Phong Tàn thật sự chưa chết thì thế lực bên ta sẽ mạnh hơn rất nhiều. Bất Kinh Hoàng đột nhiên lên tiếng: Theo ta thấy, có thể năm xưa Hiểu Phong Tàn không chết mà chỉ mất trí nhớ. Linh Mục Địch nói: Khả năng này rất là thấp. Nếu vậy tại sao sau 10 vạn năm mới xuất hiện? Bối Kinh Hoàng nhíu mày: Có lẽ đã xuất hiện từ lâu nhưng mãi đến bây giờ chúng ta mới phát hiện ra. Lý Vân Tiểu lắc đầu phủ nhận: Không thể nào, các người hãy nhìn bộ dạng chật vật lôi thực của y, như thể vừa mới bò ra khỏi đất. Nếu Hiểu Phong Tàn tồn tại ngay từ đầu thì với thực lực như vậy không thể nào bị giấu kín trong Nam Vực. Linh Mục Địch gật đầu: Quả thật là thú vị. Ta còn nghĩ đến một khả năng khác nhưng cần thêm bằng chứng, tạm thời chưa tiện nói. Nếu sự việc phát triển theo hướng tốt thì sẽ rất có lợi cho chúng ta, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải nâng cao tu vi của bản thân. Nếu người chết thì lão phu cũng tàn biến theo. Lý Vân Tiểu nghe xong thì không vui chút nào, không còn gì để nói thêm. Lý Vân Tiểu thu lại phân thân, quay về bản thể, dùng toàn lực chạy đến cấm địa Phạn Yêu Lập. Đột nhiên từ hư không phía trước truyền đến một luồng hơi thở cường đại như phá sóng ập đến. Từng vòng sáng lan ra từ bóng tối, năm điểm trung tâm dần hiện ra, năm bóng người chắn trước mặt Lý Vân Tiêu. Một trong số đó, nam nhân áo đen quát lớn: Đứng lại, kẻ nào dám xông vào cấm địa này? Mặt nam nhân áo đen để râu cát trê, mặt tạm giác nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua năm người, âm thầm ngạc nhiên. Cả năm đều là cường giả nhân tộc, tu vị khác nhau. Hai người ở giữa là trưởng thiên cảnh, ba người còn lại chỉ là quy chân cảnh. Lý Vân Tiêu chỉ vào họ, không kiềm được mà hỏi: Tại sao tu vi quy chân cảnh cũng có thể vào vĩnh sinh chi giới? Ba người phía sau lập tức nổi giận. Nam nhân cao gầy đứng bên trái quát to: Dám coi thường bọn ta sao? Người cũng chỉ là quy chân thần cảnh mà thôi. Cũng đúng. Lý Vân Tiểu vuốt cằm nói: Phía trước là đất tu luyện của yêu hoàng Lâm Đại Nhân 10 năm trước sao? Nam nhân áo đen đối diện biến sắc mắng: Nếu đã biết là cấm địa của Lâm Đại Nhân mà còn dám xông vào, người thật là chán sống rồi. Lý Vân Tiểu cười: Ta muốn sống hay không thì chưa nói đến, nhưng năm người là nhân tộc, tại sao lại trông cửa cho yêu tộc? Năm người kia vừa xấu hổ vừa tức giận, lại không biết nên phản bác thế nào. Thật ra cả năm đều nghe tin về Thiên Phượng Trần Vị Linh, từ bốn phương tam hướng chạy đến tranh đoạt, kết quả trở thành hậu vệ giữ cửa giúp người ta. Nam nhân râu cá trề tức giận mắng: Liên quan quái gì đến ngươi, muốn chết à? Hắn rút ra một thanh đại đao màu nâu đồng, múa mày tấn công. Lý Vân Tiêu chạm vào nỗi đau của họ, khiến bốn người còn lại cũng nổi giận, rút binh khí lao đến. Lý Vân Tiêu không muốn tranh đấu, lùi vài bước né tránh đòn công kích của tên râu cá trề. Hắn nghiêm mặt nói: Các vị bớt giận, là tài hạ lỡ lời. Chúng ta có việc muốn bái kiến Lâm Đại Nhân, phiền hay thông báo giúp, nó là cố nhân cầu kiến. Đối phương không buồn đáp lại, đại đao vùng kín không kẽ hở, tạo thành một tầng màn sáng mỏng bao quanh Lý Vân Tiêu vai thước, không thể lại gần. Nam nhân có râu cá trê kinh ngạc quát: Có giỏi thì đừng có trốn, đường đường chính chính đấu một trận với ta. Mỗi người còn lại cũng chia nhau đối phó. Hai trưởng thiên cảnh đấu với Khúc Hồng Nhan, Bắc Quyến Cổ Nam. Hai tên quy chân cảnh thì giao thủ với Phì Nghê, Lạc Vân Thượng. Chỉ còn mạch quanh tay đứng yên, mặt không biểu cảm, quan sát. Lý Vân Tiêu hơi tức giận quát: Đừng có mà khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng thì sao? Bọn ta làm vậy là vì tốt cho các người. Nếu Lâm Đại Nhân ra tay thì các người đã không còn màu xương rồi. Nam nhận con râu cá trị, múa đao càng nhanh, trong lòng thầm sốt ruột. Cả cho rằng Lý Vân Tiêu chỉ có tu vi quý chân cảnh, không thể địch lại nổi, nhưng hắn lại cứ né tránh liên tục bằng thần pháp. Lý Vân Tiêu mắng, thật là vô lý, rồi cười khẩy nói, dù Lâm đại nhân có trả tay thì cùng lắm là bắt chúng ta làm người trông cửa, làm gì đến mức không còn mẫu xương. Dứt lời, Lý Vân Tiêu ngừng thân pháp né tránh, trực tiếp đối mặt với Đào Phong, đá ra một cước định, một chân đạp lên sống đao, khiến cho trường đao lệch quỹ đạo, nhát chém trượt đi, tạo ra một tia sáng sượt qua người Lý Vân Tiêu. Nam nhân rượu cá trề nổi giận, chết tiệt, Lý Vân Tiêu lại đâm trúng tim hắn, khiến cho gã mặt tràn ngập sát khí. Năm người bọn họ vốn là cường giả từ các thời đại khác nhau, sau khi bước vào vĩnh sinh chỉ giới và nghe tin về thiên phượng chân linh, họ liền kéo tới chỗ này. Với thân phận là cường giả đỉnh cao, lại phải trông cửa, năm người đã kiềm nén cơn giận suốt một thời gian dài, tính tình cũng vì thế mà trở nên cực kỳ thô bạo. Danh tiếng của Phạn Yêu lại quá lớn, suốt bao năm không ai dám xâm phạm cấm địa này, nên họ không có cơ hội trút giận. Giờ lại có người dám đến, thậm chí còn chọc trúng đội đao của họ, mà đối phương chỉ là một tên tiểu tử quy chân cảnh, hỉ vũi còn chưa sạch. Nam nhân đầu cá trề thét to, càng hóa ra bảy bóng đao từ bảy hướng khác nhau chém về phía Lý Vân Tiêu, như thể bảy người đang múa đao cùng lúc. Đầu, vai, ngực, dưới chân, tất cả đều bị đại đao phủ xuống. Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh băng, một tay kết ấn, ánh sáng vàng lóe lên, bắt đầu sáu tay hiện ra, đồng loạt bấm kiếm quyết điểm vào ánh sáng vàng đó. Nam nhân rậu cá trề giật mình la lên, cái gì? Hắn bị thần thông pháp tướng kìm thần làm cho chấn động tinh thần, bùm bùm bùm, đào của gã trịu xuống, bị bảy luồng kiếm quang chặn lại, thần đào lung lay phát ra âm vang rung động. Nam nhân rậu cá trề vừa kinh ngạc vừa giận dữ, đối phương chỉ là quy chân cảnh mà lại cứng rắn đỡ được đao quang của gã. Hắn gầm lên, hai tay giơ đao ra trước mặt, nhiều phù văn màu vàng bay lên từ thần đào, ngừng tụ thành thú ảnh. Nam nhân thét lớn, thông linh cổ đao trảm. Thú ảnh điều hóa thần của đao gầm lên lao tới. Nam nhân có râu cá trề cũng lắc mình đuổi theo sát phía sau, người đào hợp nhất. Sau tay của Lý Vân Tiêu kết ấn, mỗi tay tạo thành một ấn riêng biệt. Đôi mắt của hắn trong suốt, dõi theo đao thú đang lao tới mà không hề dao động. Kiếp trước tu vi của hắn từng kẹt ở trường thiên cảnh, hắn từng nghĩ vượt qua ngưỡng đó là đã tới tận cùng. Nhưng sau trận chiến ở Ngũ Hạ Sơn, hắn mới biết trên đời còn có cảnh giới hư cực là đỉnh cao dưới gầm trời này. Sau khi gặp Lam Nham Chủ, hắn càng hiểu trên hư cực còn có tạo hóa, trên thập phương cảnh còn có bách kiếp giới vương. Giờ phút này ánh mắt của Lý Vân Tiêu đã nhìn về phương xa ở giới vương cảnh, đạo tâm vững như bàn thạch. Lực lượng dưới trưởng thiên cảnh không thể dao động tinh thần của hắn dù chỉ là một chút. Hết tập 357.